Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 241, Hắc Thạch Bộ Lạc. Đại ca, kia cái gì Nguyệt Thần Tông Tông Chủ đã ép không ra cái gì chất béo đến rồi. Không bằng trực tiếp giết chết. Thần vương cảnh giới thân thể còn có thể đi Thiên Phạm Tông đổi lấy một chút ban thưởng. Dưới tay, bên cạnh, một tên khuôn mặt gầy gò mặt khỉ trung niên bưng lên chén rượu trên bàn một thanh rót đến bụng bên. Trong âm thanh lạnh lùng nói, đúng nha, đại ca, kia Tiêu Thiên Cừu có thể chảm giết rồi chúng ta mấy cái huynh đệ. Sớm nên giết rồi, các ngươi hiểu cái gì? Một cái ba cấp tông môn nội tình sao mà phong phú. Kia Tiêu Thiên Cừu còn có rất nhiều bí mật không có nói ra. Chúng ta phải đến rồi cũng chỉ là trên người hắn một chút đồ vật mà thôi. Hắc Thạch Bộ Lạc thủ, lĩnh thượng ba lung lay đầu. Chợt nói, ánh mắt nhất định phải thả dài một chút. Chờ lấy được Nguyệt Thần Tông tất cả đồ vật về sau. Không cần các ngươi nói ta tự nhiên muốn đem Tiêu Thiên Cừu cho chém giết. Thì ra là thế, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Vậy liền để hắn sống lâu mấy ngày này. Nghe được thượng ba nói xuống phương kia hơn 10 tên thần. Vương cảnh giới đại hán đều gật đầu liên tục, một bộ vuốt mông ngựa bộ dáng. Ngày mai, lão nhị, lão tam các ngươi các mang người một đường. Đi Thiên Nguyệt thành đông nam phương hướng. Chỉ cần gặp được lạc đàn tán tu liền đi cho bọn họ yếu điểm qua đường tiền. Không nên quá nhiều. Nếu là gặp được ba cấp tông môn kia chút xem náo nhiệt liền không cần quá nhiều bận tâm. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi đi phương hướng tây bắc, nhớ lấy, tuyệt đối không nên cùng Thiên Phạm Tông giáp vàng vệ xuất hiện bất kỳ xung đột. Đem con mắt đều sáng lên một chút, kia chút cấp 2 tông môn đại năng những ngày này tất nhiên sẽ lục tục ngo ngoe đi đến Thiên Nguyệt. Thành. Nếu là không cẩn thận đắc tội rồi bọn họ, cho dù Thiên Phạm Tông đều khó mà bảo toàn chúng ta. Thượng ba đối với loại kia mông ngựa không có bất kỳ cái gì hưởng dụng ý tứ. Hắn con mắt hơi hơi híp quét qua phía dưới đám người một vệt tàn nhẫn ánh sáng màu đột nhiên mà ra. Đại ca, yên tâm, chuyện thế này chúng ta cũng không phải làm rồi một ngày hai ngày rồi. Các huynh đệ nhìn người bản sự vẫn phải có. Tốt nhất như thế, nếu người nào cho ta gây xảy ra phiền toái, vậy liền trực tiếp tự sát. Đây là chúng ta Hắc Thạch Bộ Lạc lâu dài không suy quy củ. Thượng ba gật gật đầu, cẩn thận nghĩ kế sách rồi xuống sau lại lần nói rằng. Nhớ lấy, nhất định không nên đi trêu chọc kia chút cấp 2 tông môn đệ tử. Cho dù là cấp 1 thần quân vậy không nên trêu chọc. Xem như Hắc Thạch Bộ Lạc thủ lĩnh, thượng ba đối với bọn này thủ hạ tính nết cực kỳ rõ ràng. Những năm gần đây cho hắn trêu chọc phiền phức cũng không nhỏ. Lão đại, người cứ việc yên tâm, chỉ cần là cấp 2 tông môn đệ tử, chớ nói thần quân, cho dù là thần tướng chúng ta cũng sẽ không động đến hắn một sợi lông. Còn có để các ngươi điều tra kia cái nghịch tông Tần Phong điều tra như thế nào rồi. Hắn nhưng là cùng một chỗ thịt mỡ. Chỉ cần đem hắn bắt lấy. Nói không chừng chúng ta liền không cần lại chịu Thiên Phạm Tông ước thúc. Thượng ba chân mày hơi nhíu lại. Khiến cho kia vết sẹo nhìn càng thêm dữ tợn rồi mấy phần. Lão đại, Thiên Phạm Tông không phải là một mực ở truy nã tiểu tử kia sao? Chúng ta nếu là bắt được hắn hiến cho Thiên Phạm Tông chẳng phải là một kiện lớn như trời công. Lao, ngu xuẩn, có thể bị sắt tông truy nã trên thân người tất nhiên có lấy để sáu tông đều đỏ mắt đồ vật. Nếu là tùy tiện giao cho Thiên Phạm Tông đây không phải là cùng đồ đần giống nhau sao? Thượng ba, nghe được thủ hạ câu nói có loại trào máu xúc động. Há, lão đại nói cũng có đạo lý. Bất quá kia Tần Phong cực kỳ thần bí. Các huynh đệ ở nghịch tông chung quanh bồi hồi rồi mấy ngày đều không thể biết được liên quan tới Tần Phong bất luận cái gì một chút tin tức. Không có tin tức, đắc tội rồi Thiên Phạm Tông hắn hẳn nên là trốn ở tông môn bên trong làm rùa đen rút đầu rồi a. Bất quá chỉ là một cái cấp một thần quân, kia sáu tông người vậy mà không cách nào bắt được. Cái này sáu tông vậy thật là vô dụng. Thượng ba tiếng nói rơi xuống, phía dưới từng người thủ hạ lập tức bắt đầu nghị luận. Các ngươi bọn gia hỏa này, ta nói qua bao nhiêu lần, không nên xem thường bất luận cái gì một người tu đạo. Làm việc thời điểm cũng không cần lưu lại bất kỳ người sống nào. Kia Tần Phong nếu là không có bản sự, đã sớm bị chém giết, lại như thế nào trở thành nghịch tông tông chủ? Các ngươi đều cho ta định tốt rồi, chỉ cần có Tần Phong lạc đàn tin tức liền lập tức hành động. Các ngươi lại tìm Tần Phong sao? Ta ngược lại thật ra biết được tin tức của hắn. Chính tại này lúc, một đạo tràn đầy chiêu thức như vậy âm thanh từ hư không bên trong chậm rãi vang vọng. Theo sau chính là hơn 20 đạo bóng người từ thời không vết nứt bên trong đi ra. Chính là Tần Phong một đoàn người. Các ngươi là ai? Làm sao lại đột phá chúng ta Hắc Thạch bộ lạc phòng ngự trận pháp? Tần Phong bọn người xảy ra bất ngờ khiến cho điện lớn bên trong tất cả mọi người đều có một vệt nghi hoặc. Mà ở kia nghi hoặc ở giữa lại có lấy không ít chấn kinh. Đặc biệt là thượng ba, hắn lặng yên cảm thụ rồi một chút sắc mặt chợt đại biến. Các ngươi vậy mà có thể qua lặng yên không tiếng động đem đại trận cho phá mất. Một cái nho nhỏ phòng ngự trận pháp mà thôi. Hạ bút thành văn, thôn hồn lung lay đầu. Chợt nói, các ngươi nói tới Tần Phong chúng ta biết rõ tin tức. Chỉ bất quá tin tức này rất đắt. Thượng ba ánh mắt ở thôn hồn bọn người trên thân quét qua. Trong lòng cảm giác nặng nề, đến không có rối loạn tấc lòng. Các ngươi là ai? Đã có lấy Tần Phong tin tức, hẳn là biết được Tần Phong trên người giá trị. Nếu là ngươi nhóm thành ý muốn bán, chúng ta Hắc Thạch bộ lạc dù là nghiêng tận tất cả vậy tuyệt không mập mờ. Ồ, nghiêng tận tất cả, này cũng không cần. Bất quá chúng ta chỉ là muốn Hắc Thạch bộ lạc diệt vong mà thôi. Vì cái gì? Nghe được nói đến đây nói, thượng ba đáy mắt lộ ra một vệt hung ác lịch cùng điên cuồng. Bởi vì ta chính là các ngươi tìm Tần Phong. Cái gì? Ngươi là Tần Phong? Ha ha, lão đại, tự nhiên chui tới cửa nha. Nghe được Tần Phong câu nói, thượng ba còn chưa mở miệng, ở bên cạnh hắn kia lão tam cũng đã cười ha ha ra đến. Câm miệng cho ta. Thượng ba giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt nhìn về phía Tần Phong. Tần tông chủ, không biết ngươi đêm khuya đến thăm chúng ta Hắc Thạch bộ lạc cần làm chuyện gì? Nếu là có cần muốn chúng ta Hắc Thạch bộ lạc hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Chỉ cần có thể làm được ta thượng ba tất nhiên không biết nói một chữ, không. Ô, ta đều muốn diệt các ngươi Hắc Thạch bộ lạc rồi. Ngươi vậy mà còn có thể nén giận. Xem ra Hắc Thạch bộ lạc có thể đi đến bây giờ không phải là tình cờ sự tình. Bất quá, cái này nhưng cải biến không được các ngươi Hắc Thạch bộ lạc vận mệnh. Tần Phong ngược lại là không nghĩ tới thượng ba vẫn còn có như thế một mặt. Tần Phong, chúng ta làm hết thảy đều là Thiên Phạm Tông bức bách. Ta nguyện ý kính dâng ra những năm này lấy được tất cả tài nguyên. Hy vọng ngươi có thể buông tha chúng ta Hắc Thạch bộ lạc. Tất cả tài nguyên, một cái Hắc Thạch bộ lạc, có thể có cái gì là ta vừa ý đổ vật. Nếu là thật sự có, buông tha các ngươi cũng không sao. Tần Phong trong lòng hơi động, chợt nói rằng, lão đại, ngươi, cái này Tần Phong đang ở trước mắt. Chúng ta không giết rồi hắn làm gì còn muốn đem thật vất vả góp nhặt tài nguyên đưa cho hắn. Lão, nhị này lúc cũng là có chút mơ hồ rồi. Lão đại tàn nhẫn hắn nhưng là biết được. Trước đó còn nói muốn bắt Tần Phong đến tạo hóa. Hiện tại Tần Phong ngay tại trước mặt làm sao cơ hội tốt không bắt được há không là có lỗi với. Chính mình, ngươi câm miệng cho ta. Thượng ba lông mày trên nổi gân xanh. Lập tức quát lớn rồi một câu sau nói. đi đem chúng ta những năm này từ Thiên Phạm Tông được đến đồ vật lấy ra. Thuận tiện đem Tiêu Tông chủ vậy mời đi ra. Chán, nhìn thấy Thượng Ba tức giận, thủ hạ những người kia càng thêm nghi hoặc ra đến. Bất quá hắn nhóm vẫn là thành thành thật thật đem trên tay mình không gian giới đem ra. Tần Tông chủ, nơi này hết thảy có lấy hơn 3.000 vạn thần nguyên. Chính là chúng ta Hắc Thạch bộ lạc mấy trăm năm đoạt được. Hơn 3.000 vạn thần nguyên. Tần Phong nhìn thấy kia từng mai không gian giới. Trên mặt có một vệt cổ quái. Chợt cầm ra rồi một cái thần nguyên tinh. Ngươi có biết được đây là cái gì? Cái này một cái chính là 1.000 vạn thần nguyên. Mà ta không gian giới bên trong nhưng có không ít. Ngươi cảm thấy 3.000 vạn thần nguyên có thể đổi lấy các ngươi những người này mệnh sao? Tần Phong trên mặt ngậm lấy một vệt lãnh ý, chậm rãi mở miệng, thanh âm kia khiến cho Thượng Ba sắc mặt có chút khó coi. Hắn yếu thế là bởi vì Tần Phong sau lưng có lấy rất nhiều đại năng. Mặc dù hắn là 3 cấp thần vương, nhưng là bất luận là đứng ở Tần Phong bên cạnh thôn hồn vẫn là Nguyệt Hoàng, Bạch Thần, Hoa và bọn người hắn căn bản nhìn không thấu. Nói cách khác, những này người mỗi một cái tu vi đều cao hơn hắn. Nhiều như vậy đại năng tề tụ nghĩ muốn diệt Hắc Thạch bộ lạc không cần tốn nhiều sức. 3.000 vạn thần nguyên bọn họ cần muốn tồn hồi lâu. Bất quá không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp một tông môn vậy mà đối cái này 3.000 vạn thần nguyên chẳng thèm ngó tới. Đây là Thượng Ba tính sai địa phương. Lão nhị, đi đem chúng ta tồn xuống đến kia chút đều lấy ra. Trong lòng cân nhắc hồi lâu, Thượng Ba ánh mắt lấp lóe cắn chặt hàm răng nói. Hắn ở Tần Phong bọn người vừa mới xuất hiện thời điểm liền phát hiện toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc không gian đã bị phong tỏa, căn bản là không có cách xông phá. Hiện tại giữ được tính mạng so cái gì đều trọng yếu. Lão đại, cái này, lão nhị ở Tần Phong bọn người trên thân quét qua, đôi mắt bên trong lóe ra bầu không khí chi sắc. Ở cái này Hắc Thạch dãy núi, chỉ có bọn họ Hắc Thạch bộ lạc cướp bóc người khác. Làm sao tưởng tượng nổi có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành người khác con mồi. Còn không mau đi, đừng cho Tần Tông chủ phải đợi quá lâu rồi. Thượng Ba mí mắt không ngừng nhảy lên. Hung hăng chừng rồi lão nhị một mắt, trong lòng có chút cảm thán. Những này thủ hạ mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng là ngộ tính thực sự quá kém. Chưa qua bao lâu thời gian, từng cái một không gian giới bị lấy ra, chừng hơn 1.000 cái nhiều. Mà lại, mỗi một cái không gian chiếc nhẫn tạo hình không đồng nhất, cũng đều là bị Hắc Thạch bộ lạc đánh cướp mà đến. Tần Tông chủ, đây là ta Hắc Thạch bộ lạc vô số năm tồn xuống đến. Có lấy trên 100 ức thần nguyên, tăng thêm các loại đan dược, công pháp, pháp khí làm sao cũng có thể ngăn cản hơn vài chục ức thần nguyên. Thượng Ba nhìn lấy kia từng mai chiếc nhẫn trong lòng như là nhỏ máu, không ngừng gào thét, ngu xuẩn, cầm ra 1/3, 1/4 là xong, trên 100 ức. Nghe được cái số này, không chỉ có là Hoa Bà đám người trên mặt chấn động vô cùng. Cho dù là Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn rồi. Một cái 3 cấp tông môn có bao nhiêu thần nguyên tồn trữ? Cái này một cái nho nhỏ Hắc Thạch bộ lạc vậy mà có thể có được như thế tài phú. Bất quá Tần Phong chỉ là hơi kinh ngạc rồi một chút liền thoải mái ra đến. Ban đầu ở Bích Minh Hiên kia lão bà cũng đã có nói. Thần nguyên đối với hắn nhóm tới nói đã chỉ là số lượng rồi. Dùng đường xác thực không lớn. Mua thần khí sao? Thần khí sao mà chân quý? Như là cái này cấp một tông môn đấu giá hội. Mặc dù bọn họ tam đại bộ lạc có lấy mời xin tư cách, nhưng bọn họ dám cùng 6 tông đoạt sao? Mà lại, ở tấn thăng thần vương cảnh giới về sau, Tần Phong sớm đã phát hiện. Hắn đột phá rồi thiên địa pháp tắc, thôn nạp thần linh chi lực tốc độ so với thần quân cảnh giới thời điểm phải nhanh hơn gấp 100 lần. so với thôn nạp thần nguyên tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhưng là, một cái tông môn bên trong thần vương đại năng lại là cực ít. Như là nghịch tông hiện tại mấy ngàn vạn đệ tử bên trong thần vương chỉ có hơn 20 cái. Loại này tỷ lệ quả thực có chút kinh người. Mà những thần vương này phía dưới đệ tử thì cần muốn thần nguyên. Tông môn vận hành cũng cần thần nguyên. Tần Phong, chính tại này lúc, một đạo cực kỳ hư nhược âm thanh xuất hiện. Tiêu Thiên Cừu toàn thân đẫm máu xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Một tông chi chủ hiện tại có thể nói là cực kỳ chật vật. Khí tức trên thân suy yếu vô cùng, chỉ sợ chỉ có một hơi ở treo rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN